Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 578. Thực đăng tiêu, Tiêu Cửu Diêm nói ta là hắn thái thái. Mơ thấy Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân không nói. Cứ nhiên vẫn là như vậy không chịu nổi nóng bỏng cảnh trong mơ. Nhiều thế này nam, nàng đều không có mơ thấy quá thực đăng tiêu được không? Quan Hy nhấp môi dưới. Ừ một tiếng điểm điểm tiểu đầu, sau đó ngoan ngoãn đi đến thực đăng tiêu bên cạnh, rớt ra ghế dựa, nhu thuận tiểu bộ dáng, tọa hạ, tiểu thánh đại không lưu tình chút nào vạch trần Quan Hy phun tào nói. Đăng tiêu ca ca, ngu ngốc Quan Hy mới không phải nghỉ ngơi không tốt mới vãn khởi. Nàng vẫn đều là như thế này, lại giường, Quan Hy, thật sự. Phi thường tưởng đem tiểu tổ tông linh đứng lên hung hăng đánh thí thí. Quan Hy ngồi xuống, tiểu thánh đại cũng ngồi ở bàn ăn biên. Người bán hàng cấp Quan Hy cùng tiểu thánh đại thượng bữa sáng. Quan Hy ăn bữa sáng, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Thực đăng tiêu, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề, cái gì vấn đề? Thực đăng tiêu hơi hơi sườn thủ. Nam nhân vô cùng khắc sâu tuấn mỹ ngũ quan thoạt nhìn tùy ý tà khí. Cái kia Quan Hy chần chờ một chút, tựa hồ có chút do dự hỏi không hỏi, tạm dừng vài giây, nàng nho nhỏ thanh mở miệng, cái kia, người nhận thức Tiêu Cửu Diêm, thực đăng tiêu trên mặt tươi cười tựa hồ động lại một cái chớp mắt. Giống nhau chính là ảo giác, hắn lam sắc con người như nước, mỉm cười nhìn Quan Hy, nói, trước kia từng có tiếp xúc, làm sao vậy, ách. Cái kia Quan Hy chống lại thực đăng tiêu mềm mại ánh mắt. Muốn nói ra khẩu hỏi Tiêu Cửu Diêm sự tình mà nói tạp ở trong cổ họng. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào tìm từ, nàng lắp bắp, cái kia, ta nghĩ hỏi Tiêu Cửu Diêm hắn ân. Thực đăng tiêu ôn hòa nhìn Quan Hy, cũng không thúc giục, thập phần kiên nhẫn chờ nàng nói chuyện. Quan Hy muốn nói muốn hỏi. Nhưng là muốn nói nội dung lại là dối dám ăn y nàng thâm hít một hơi thật sâu. Cổ trừng dũng khí, một hơi không ngừng đốn liên tục nói. Ta đến đồng thành đụng tới Tiêu Cửu Diêm. Hắn rất kỳ quái, vẫn nói ta là hắn thái thái. Thực đăng tiêu, nhận thức Tiêu Cửu Diêm. Ngươi có biết hắn vì cái gì nói như vậy sao? Quan Hy một hơi nói xong câu đó. Đôi mắt nhỏ thần không yên nhìn thực đăng tiêu. Mộ Nhất Huân khẽ nhíu mày, tầm mắt cũng dừng ở thực đăng tiêu trên người. Vấn đề này, theo thiếu chủ biết Hy đến đồng thành đụng tới Tiêu Cửu Diêm. Chỉ biết Hy hội hỏi đi, nàng muốn biết thiếu chủ hội như thế nào trả lời. Thực đăng tiêu chạm lam sắc đôi mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nam nhân thon dài ngón tay ở trên bàn cơm không chút để ý gõ một chút. Hắn nhìn Quan Hy, không đáp hỏi lại, Hy. Tiêu Cửu Diêm nói ngươi là hắn thái thái, ngươi cái gì ý tưởng, cái gì ý tưởng, Quan Hy sửng sốt, đen thùi mắt to tầm mắt xẹt qua một chút bối rối. Nàng lắp bắp nói, không có gì ý tưởng a, ta liền cảm thấy hắn mặc danh kỳ diệu, không biết vì cái gì liền vẫn nói ta là hắn thái thái. Cho nên ta hiện tại tới hỏi ngươi, nàng nói tới đây. Dừng một chút. Thử tính hỏi, thực đăng tiêu, ta trước kia, nhận thức Tiêu Cửu Diêm sao? Ta cuối cùng cảm thấy hắn có chút quen thuộc, tuy rằng Quan Hy có thể thực khẳng định nàng trước. Kia không có gặp qua Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân. Nhưng là mỗi lần đụng tới Tiêu Cửu Diêm, lại có một loại mạc danh kỳ diệu quen thuộc cảm. Vì thế cái loại này không có gặp qua Tiêu Cửu Diêm khẳng định, lại biến thành không xác định. Hiện tại thừa dịp cơ hội này, nàng nhất định hỏi thực đăng tiêu. Thực đăng tiêu thanh thản đánh mặt bàn ngón tay dừng lại. Tà mị nam nhân chạm lam sắc đôi mắt yên lặng nhìn Quan Hy. Quan Hy bị nhìn xem trong lòng có chút hoảng, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Thực đăng tiêu thùy hạ đôi mắt, rất nhanh tầm mắt lại dừng ở Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Nhỏ bé thân nhất câu. Hắn ta tứ cười rộ lên, phủ nhận nói, Hy, theo ta được biết, ngươi là không có gặp qua Tiêu Cửu gia, ngươi từ nhỏ đến lớn đều ở Hát Quốc lớn lên, sau lại đi M Quốc đọc sách, bất quá Tiêu Cửu gia thân phận không đồng nhất bàn, có có lẽ chính ngươi ở M quốc đụng tới, phải không? Quan Hy nghi hoặc, ân, thực Đằng Tiêu mỉm cười đáp, là như thế này, về phần hắn vì cái gì nói ngươi là hắn thái thái. Tiêu Cửu gia trước kia có cái thái thái, ta đã thấy một mặt, ngươi cùng nàng bộ dạng cử giống, 5 năm tiền cùng Tiêu Cửu gia cảm tình vỡ tan ly khai Tiêu Cửu gia. Hắn nói ngươi là hắn thái thái, là nhận sai người đi, Nga Quan Hy gật gật đầu. Nàng đối thực Đằng Tiêu giải thích cũng không phải thực vừa lòng. Nhận sai nhân, thật là nhận sai người sao? Nếu là nhận sai nhân, cái kia Tần Số nhìn nói như thế nào đâu? Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân cấp nàng xem Tần Số nhìn lý. Cái kia nữ nhân mặt, rõ ràng cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc, còn có ảnh chụp cũng là giống nhau như đúc. Nếu là vì Tiêu Cửu gia trước kia thái thái cùng nàng lớn lên giống. Liền nhận sai, kia Tiêu Cửu Diêm cái kia lão nam nhân cũng quá mắt phụng về đi. Bất quá, cho dù là như vậy, Quan Hy không thừa nhận cũng không được. Thực Đằng Tiêu này giải thích, vẫn là nói được không? Nhận sai, chính là nhận sai, không biết vì cái gì. Quan Hy cảm giác chính mình trong lòng một chỗ, có điểm nho nhỏ mất mát, nhưng là mất mát cái gì đâu. Nàng rõ ràng chính là chưa có tới quá Đồng Thành. Cũng không có khả năng là Tiêu Cửu Diêm trong miệng nói thái thái a. Đồng trong lúc nhất thời, Tiêu Công Quán, lão Tiêu a, ngươi đêm qua đánh cho ta điện thoại, nói ngươi làm cha, ngươi chỗ nào đến tiểu hài tử a. Khi không thua Tạc Thiên Ý ngoại nhận được Tiêu Cửu Diêm báo. Xoan, hỉ, nhao, điện thoại, buổi sáng gian nan theo ôn nhu mỹ nhân hương đứng lên. Thẳng đến Tiêu Công Quán. Liền vì hỏi Tiêu Cửu Diêm vấn đề này, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở sofa thượng, hắn mặc một bộ thâm màu xám ở nhà phục, một đôi miên tha, hai điều nghịch thiên thẳng tắp đại chân dài vén, đối với khi không thua kích động câu hỏi biểu hiện thực bình tĩnh. Chờ khi không thua nói xong, hắn thoáng nâng mắt, vài phần ghét bỏ ý tứ hàm xúc nói, đương nhiên là theo ta thái thái sinh, không phải, ngươi làm sao thái thái a? Người kia thái thái không phải còn không tìm được, khi không thua không có nghe biết, hắn đi qua đi, lập tức ngồi ở Tiêu Cửu Diêm đối diện, vỗ đùi, nói, vẫn là nói ngươi này 5 năm vụng trộm gạt ta thượng chỗ nào tìm cái nữ nhân sinh. Hắc, này ta cũng có thể lý giải, lão Tiêu, ngươi này chân tốt lắm, lão nhị cũng đi theo tốt lắm, không chịu nổi tịch mịch biết nữ nhân tư vị hảo đi. Nói đi, nói cho ca, gì khi làm việc không cẩn thận lộng tai nạn chết người. Của ta tiểu cháu vẫn là tiểu chất nữ nhi ở đâu nhi đâu. Ôm đi ra ta xem. Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên nghe xong khi không thua thao thao bất tuyệt. Hắn bạc thần mở miệng nói. Không thua, như thế nào? Khi không thua cảm thấy Tiêu Cửu Diêm kêu hắn tên này một tiếng. So với bình thường lạnh chút. Có chút sấm nhân, Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng nói. Vấp tiện, khi không thua không phục, ta miệng tiện cái gì? Ta này không phải gần nhất liền quan tâm tiểu cháu sao? Nói sai rồi cái gì? Tiêu Cửu Diêm lược thẳng đứng dậy từ, cao lớn cao ngất thân hình tiền khuynh. Hắn cầm lấy trước mặt trên bàn trà yên, cổ tay vừa lật ta đổ ra một cây, rút ra, đưa tới bạc bên môi. Chamani xanh trắng sắc xương khói mơ hồ hắn khuôn mặt, cách lượn lờ xương khói, Tiêu Cửu Diêm bạc thần gợi lên một chút cực đạm tươi cười. Không thua, tiểu ngốc đã trở lại. Hết chương.